Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vương nhìn vào quầng mắt thâm đen của cậu, vỗ vỗ bả vai của cậu nói, vất vả rồi. Chờ sau khi dự án này kết thúc, chị sẽ cho em nghỉ 2 ngày để nghỉ ngơi cho thật. Tố Tiến Thu nghe thế cười cười, khéo léo trả lời. Cảm ơn chị Vương, tuy rằng gần đây quả thật bề bộn nhiều vi diệc, nhưng thật ra chỉ có chính cậu biết. Quầng thâm trên mắt cậu có một nửa là bởi vì tiên sinh L đột nhiên xuất hiện vào tối qua kia. Đổi phưa đã tặng cho cậu quá nhiều du thuyền, kể cả sau khi chia phần trăm với nền tảng thì nó vẫn là một số tiền. Vốn Yến Thu đã có chút kháng cự với số tiền có được từ livestream, mặc dù bây giờ đã đủ chi phí phẫu thuật rồi. Nhưng số tiền này tới quá bất ngờ, đó gắc chắn là một củ khoai tây nóng hổi đối với cậu. Vì vậy, tối qua sau khi Yến Thu thấy đối phương nói chuyện, ngay lập tức gửi tin nhắn riêng cho người ta. Ngài thí chuỗi Phật Châu này sao? Chuỗi Phật Châu này có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Tôi không thể nào tặng ngài được. Nhưng nếu ngài thí, tôi có thể cho ngài làm một chuỗi rồi gửi qua. Số tiền này tôi phải trả lại cho ngài trên giao diện. Tôi chỉ thu phí tiền công là được rồi. Nhưng những tin nhắn cậu gửi đi này tuy rằng đều hiện là đã đọc, nhưng đối phương vẫn một mực không trả lời cậu. Điều này làm cho Yến Thu càng không hiểu đối phương muốn làm gì. Bởi vì chuyện này, cả đêm qua cậu đều ngủ không ngon. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, quản lý của họ sắp tới rồi, kiểm tra lại một chút, đừ để xảy ra sai sót. Giọng nói của chị Vương kéo cậu từ dòng hồi ức trở lại. Vâng, chị Vương, Yến nghe vậy lập tức thôi suy nghĩ, buộc mình lấy lại tinh thần. Bây giờ không phải lúc đề nghị đến chuyện khác. Cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Yến Thu nhìn hợp đồng đã đặt ở trên bàn, cầm lấy một tờ lên nhìn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, hợp đồng đã bị đánh cháo. Từ đầu tới cuối chỉ sửa lại vài chữ số thập phân. Bởi vậy, nếu như không kiểm tra cẩn thận, thật sự rất dễ dàng bỏ qua chi tiết nhỏ này. Yến Thu thấy vậy đôi mắt tối sầm lại, nhưng không lâu sau đã thu lại thần sắc cương mắt. Cậu giá vờ hốt hoáng đứng dậy, cầm lấy hợp đồng trên bàn lật xem từng tờ một. Chị Vương thấy vậy vội vàng hỏi, sao thế, có phải xảy ra vấn đề gì không? Yến Thu lật hợp đồng một lượt, lúc này sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu lên, có chút khó. Tin nói, chị Vương, hợp đồng đã bị ai đó cháo rồi. Chị Vương nghe vậy cũng hoảng hốt, vội vàng đứng lên bước đến lấy hợp đồng rương tay Yến Thu, vừa nhìn thì quả nhiên là thế. Cô ấy là người phụ trách dự án. Tất cả hợp đồng do cô ấy phụ trách đều phải tự mình xem qua tê giấy ước, phần hợp đồng này cũng không ngoại lệ, lúc Yến Thu nộp cho cô ấy thì cô ấy đã xem qua rồi. Đừng nói là xô lé, đến dấu ngắt câu cũng không thể phạm phải sai lầm. Cho nên ngay lập tức cô ấy hiểu vì sao Yến Thu nói thẳng ắng là hợp đồng đã bị cháo. Chị Vương và cậu đưa, mắt nhìn nhau, giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian. Sau đó cô ấy vừa thu dọn hợp đồng trên bàn vừa nói. Vẫn còn kịp, em đi in lại lần nữa đi. Vâng, Yến Thu vừa nghe lập tức đi ra ngoài, thế nhưng vừa đi tới cửa đã thấy quản lý của đối tác đã ra khỏi thang máy. Vì vậy cậu lập tức quay người trở về phòng họp lần nữa, nói với chị Vương vẫn đang thu dọn hợp đồng rằng. Bọn họ tới rồi, chị Vương nghe thế, chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán sắp rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản lý của đối tác là người soi mói, thì ý nhất là. Đã át bẻ, còn được cọt là chuyện bé xé ra to. Nếu như bọn họ tới mà thợ ấy hợp đồng vẫn chưa chuẩn bị xong, gắc chắn sẽ có lý do để từ chối. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, quả thật cũng không có cách nào khác. Không sao đâu, em đi đi, chị kéo dài thời gian một lúc. Chị Vương nói, thở dài, lần này Yến Thu mới đi ra ngoài lần nữa. Nhưng cho dù cậu hành động nhanh chóng, nhưng vẫn bị chậm trễ một chút. Đến khi cậu quay lại sắc mặt quản lý của đối tác đã hết sức khó coi, thế nhưng chị Vương uốn ba tắc lưỡi, hợp đồng vẫn ký kết thuận lợi, uốn ba tắc lưỡi, trổ hết tài ăn nói để thuyết phục, lôi kéo người khác làm vi diệp gì. Có điều sau khi đối phương trở về khẳng định đã nói gì đó với công ty, bởi vì không lâu sau Phó Kiến Đình đã gọt bọn họ qua. Vương Mỹ, cô là nhân viên lâu năm trong công ty, đừng. Nói là không biết phải chuẩn bị tê dê ước hợp đồng như thế nào. Thật ra Vương Mỹ cũng muốn nói chuyện này sớm hơn, nhưng lại sợ Phó Kiến Đình cảm thấy mình chồn tránh trách nhiệm, cho nên vẫn chờ cho tới bây giờ. Y như Chenetacha, Sau khi Phó Kiến Đình nghe xong, trầm ngâm lương chốc lát, trả lời. Tôi sẽ sai người đi điều tra, tuy Phó Kiến Đình đã nhấn mạnh rằng chuyện này tước tiên không được lộ ra, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, việc này đã nhanh chóng truyền khắp công ty. Chẳng mà ấy chốc từ trên xuống dưới công ty bàn tán xôn xao, gì cũng nói được. Có người nói nhất định là có nằm vùng, có người nói là hai người Vương Mỹ và Yến Thu đang trốn tránh trách nhiệm. Yến Thu nghe được những lời đồn đãi này, cũng không để rơm lòng, dù sao điều cậu muốn là hiệu quả như thế này. Cuối cùng gác chắn sẽ điều tra ra trên người Phó Sương Trì, nếu như không bảng ớn chuyện lên, nhất định Phó Kiến Đình sẽ giơ cao đánh khẽ. Gờ cao đánh khẽ, hăm doa, làm ra về giữ chỉ cốt cho sợ, chứ trừng phạt, xử lý thì lại dấp nhẹ. Bây giờ lòng người trơn công ty đang hoang mang, gác chắn ông ta phải đưa ra lời giải thích. Đương nhiên lần này ông ta vẫn có thể lựa chọn bao che cho Phó Sương Trì như tước, lại tìm một kẻ chết thay gánh tội cho cậu ta. Thế nhưng Yến Thu gác chắn sẽ không đồng ý, quả nhiên, điều tra được một nửa, Phó Kiến Đình đã kêu ngừa ngừng lại, chuyện này đột nhiên im hơi lặng tiếng. Yến Thu nhìn tình hình trước mắt biết ngay Phó Kiến Đình thế này là có ý u uốn. Bao che, vì vậy cầm đờ không thứ đã chuẩn bị sẵn đi tới phòng làm vi diệc của Phó Kiến Đình. Lúc Phó Kiến Đình thấy là cậu khá là ngạc nhiên, hỏi. Sao con đột nhiên tới đây? Chủ tịch, Yến Thu cọt đờ không yêu cầu khi ở công ty của ông ta. Tôi tới hỏi thăm kết quả điều tra của vụ việc hợp đồng đó. Vừa nhắc tới chuyện này, quả nhiên sắc giặt Phó Kiến Đình không tốt lắm, nhưng vẫn nhanh chóng rút lại từ giữa hai lông mày, cúi đầu nói qua loa cho có. Vẫn chưa điều tra được, kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa đi. Là chưa điều tra được hay là không muốn điều tra nữa? Yến Thu vững vàng đứng cách ông ta không xa, trên mặt là vẻ chất vấn. Tiểu Thu, ý con là gì? Trong mắt Phó Kiến Đình lóc lên chút không vui. Là chuyên này, ế rơ lè, ế nức công ty, dấp hít gờ, đủ đầy trách nhiệm mà tự biên tự diễn một vở u nói là tôi và chị Vương vì đùn kịch. Tôi chỉ muốn nhi chứng minh sự rơm sạch của mình mà thôi. Phó Kiến Đình nghe vậy, tránh nặng tìm nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên quá để ý lời người khác, làm tốt chuyện của mình. Cha biết đó không phải là lỗi của con. Cho nên, đã có kết quả điều tra chưa? Vến Thu, bè lấy tin tức lộ ra dòng lời nói của ông ta. Phó Kiến Đình nhướng mày, lập tức trả lời. Vẫn chưa, lời đã nói đến mức này rồi, sao Yến Thu lại không hiểu ý của ông ta chứ? Vì vậy cười khẽ một tiếng, hỏi. Là chủ tịch tìm được chứng cứ hay là u uốn, bao che Phó Sương Trì? Phó Kiến Đình nghe vậy chậm rãi đặt cây bút rương tay xuống. Sau đó từ từ ngồi thẳng người nhìn về phía cậu. Yến đón lấy ánh mắt của ông ta, không nhân nhượng chút nào. Nếu như là về trước, tôi có thể cung cấp chứng cứ cho chủ tịch. Còn nếu như là về sau thì thế nào? Phó Kiến Đình gằn từng chữ hỏi. Có vẻ như ông ta thật sự tức giận, nhiệt độ quanh người giảm xuống từng chút một. Thật ra thì có thể dự đoán được kết quả, nhưng trong lòng Yến Thu vẫn không khỏi lạnh buốt. Kiếp trước Phó Kiến Đình có thể đuổi cậu ra khỏi công ty để chứng minh ông ta đối xử bình đẳng. Thế nhưng kiếp này cho dù phải chống lại với toàn bộ công ty thì ông ta cũng phải bao che cho Phó Sương Trì. Thật sự là, Yến Thu cố gắng bình tĩnh lại, đón lại ánh mắt của ông ta, thản nhiên nói. Tôi đây cũng chỉ có thể công bố đoạn vai không này ra ngoài thôi. Dứt lời, đặt điện thoại của mình lên trước mặt Phó Kiến Đình. Bên dòng là hình ảnh từ camera. Camera đang đờ không dõi là khu vực làm vi diệc công cộng thuộc bộ phận của Yến Thu, phạm vi không bảng ớn, cơ bản chỉ có thể bao quát chỗ làm vi diệc của Yến Thu. Nhưng bởi vì chỗ làm vi diệc của Yến Thu nằm cạnh phò G của Vương Mỹ, cho nên vừa khéo cũng có thể quay được cánh cửa văn phòng của Vương Mỹ. Phó Kiến Đình cúi đầu nhìn, hình ảnh vốn trống trơn đột nhiên xuất hiện một người. Tuy rằng người nọ đội mũ, nhưng từ vóc dáng nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra người tới chính là Phó Sương Trì. Đầu tiên cậu ta tìm kiếm trên bàn làm vị diệc của Yến Thu một hồi, có vẻ như không tìm được thứ cần tìm, sau đó cậu ta lại đi vào phòng làm vi diệc của Vương Mỹ. Qua thật lâu cậu ta mới đi ra từ phòng làm vi diệc của Vương Mỹ, lúc đi vào hai tay chồng không, thế nhưng lúc đi ra trên tay lại nhiều hơn một phần hợp đồng. Xem tới đây, tất cả mọi chuyện đều đã đầy đủ rõ ràng. Phó Kiến Đình không nói gì một hồi lâu, chỉ hỏi ngược lại. Sao con phải lắp đặt camera ở phòng làm vi diệc? Gần đây có rất nhiều hợp đồng quan trọng, tôi sợ làm mất, cho nên có ý đặt một cái camera đối diện bàn làm vi diệc của mình. Tôi cũng không ngờ sẽ quay được vi diệc này. Lời giải tỉ ý này hợp tình hợp lý, quả thật Phó Kiến Đình không còn gì để nói. Nếu đã tìm được người cháo hợp đồng, cũng xin chủ tịch trả lại sự rong sạch cho tôi và chị Vương. Cách chương.